không chịu nổi. A. Ta không được, lại muốn bay. Toàn thân ửng hồng, mồ hôi đầm đìa. Tung bay tóc dài cũng đã hỗn độn che tại mặt phía trên. A. Nha. Toàn thân đã bủng rủng, có thể cao trào tiến đến lúc, nàng vẫn là hợp lại cuối cùng khí lực. Ba. Phong Lăng lúc này cũng bắt đầu ở dưới đất phối hợp, ta muốn đi ra. A. Tùy theo một tiếng cao vút lâu dài tiếng trên rỉ, Lý Thanh Đại cũng nghênh đón đêm nay lần thứ hai cao trào, dâm thủy như trụ, đổ xuống mà ra. Ân. Lý Thanh Đại hai mắt vô thần một bên giật giật. Một bên gián tiếp tính trên rỉ. Này mãnh liệt xung kích, làm nàng một chớp mắt đầu óc chỗ trống. Hỗn hển. Cao trào qua đi, Lý Thanh Đại giống một bãi rỉ ra bình thường sụi lơ tại Phong Lăng trên người, từng ngụm thở gấp mùi thơm. Lần này nàng toàn bộ hành trình tại phía trên chính mình động, này cường độ có thể nghĩ. Cao trào dư vị ở giữa, Lý Thanh Đại cảm giác, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nàng treo đầy mồ hôi li ti gương mặt, trong mắt lộ ra thương yêu. Toàn thân đều không còn khí lực. Lúc này Lý Thanh Đại trong não thậm chí hiện lên theo lấy kia một chút nam nhân đi huấn luyện ý nghĩ, bằng không về sau không còn khí lực thừa, liền việc này cũng làm không được. Không phải là còn ngươi nửa trương này miệng nhỏ sao, dùng nơi này, quả nhiên, có thể làm người ta rất nhanh mở ra nội tâm, có thể làm người ta lớn mật lửa nóng, chỉ có cồn cùng tình dục, dục vọng tan đi, nàng cũng lại lần nữa khôi phục đà điểu bộ dạng. Lý Thanh Đại đã cao trào hai lần rồi, Khả Phong Lăng còn không có tận hứng đâu. Đợi Lý Thanh Đại cũng trở thành phía trước như vậy tư thế, hai chân quỳ đứng ở Phong Lăng đùi hai bên. Liền trở thành Lý Thanh Đại quỳ đứng ở Phong Lăng trước quần. Căn kia dính đầy dâm thủy côn thịt, tại ngọn đèn chiếu, ngươi trương này miệng anh đào, ta nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Phong Lăng cúi đầu, nhảy qua đứng ở Lý Thanh Đại trước mặt, trên cao nhìn xuống nói. Chương 38, kẹp nhũ bắn mặt. Lý Thanh Đại ngẩng đầu, nàng không nói chuyện, chính là cúi đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt dính đầy chính mình dâm thủy côn thịt. Sau đó mở ra môi anh đào, chậm rãi hướng côn thịt tới gần. Mãnh liệt giống được nội tiết tố khí tức, huân nàng có ngọc hơi lạnh, là vì anh lang. Tại côn thịt nóng bỏng nhiệt độ đối lập phía dưới, Lý xuyên tim, sáng khoái muốn bay. T. Phong Lăng ngẩng đầu lên, trong miệng sảng khoái hít một hơi, thử hỏi, còn có cái gì có thể so sánh cái này có thể dẫn tới nam nhân cảm giác thỏa mãn. Mới miễn cưỡng đem viên kia to lớn quy đầu ngậm vào trong miệng. Sau đó chậm rãi đẩy mạnh, nhìn hết sức đáng yêu. Lý Thanh Đại này vẫn là lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao, khẩu kỹ có chút trúc trắc, hàm răng lúc nào cũng là không bị khống chế cúi tại côn thịt thịt mềm phía trên, đầu kia lưỡi thơm cũng lui tại một bên. Bất quá chưa ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao. Lý Thanh Đại dù sao cũng là thiếu phụ, hơn nữa còn từng có đứa nhỏ. Ở phương kỳ thật nội tâm cũng là thực nghiêm túc đi đối đãi. Như thế nào đi kích thích côn thịt, nàng đại khái cũng có một chút kinh nghiệm. Khả năng sở hữu động vật, nhất là nhân loại, tại loại sự tình này phía trên, năng lực lĩnh ngộ đều là rất mạnh. Lý Thanh Đại bắt đầu một trước một sau phun ra nuốt vào, hơn nữa còn nếm thử làm côn thịt tại trong miệng của mình cắm vào càng sâu. Phong Lăng cảm nhận đến tẩu tử trúc trắc khẩu kỹ, hắn đã ở một bên chỉ đạo. Phong Lăng cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Nói này cũng buồn cười. Trước mắt chính là một cái người mới theo, thậm chí nàng lúc này tâm lý cảm thấy, đây là nàng phải làm, cũng rất vui lòng đi giúp Phong Lăng làm như vậy sự tình. Nhẹ nhàng vuốt ve đem chơi lên, đầu kia lưỡi thơm cũng bắt đầu tại quy đầu phía trên liếm láp lên. Không thể không nói, Lý Thanh Đại là thật thiên tư thông minh, một điểm liền thông. Một đầu lưỡi, Phong Lăng lúc nào cũng là phản ứng rất lớn. Dần dần, nàng cũng nắm trong tay một chút kỹ xảo. Trước sau phun ra nuốt vào mút hút sau một thời gian ngắn, liền dừng lại, chuyên tâm dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên châm ngòi niêm làm. Hơn nữa nặng như lỗ tiểu chỗ cùng đỉnh quy đầu chỗ. Ách a! Tẩu tử, ngươi học thật nhanh a, toàn thân tế bào đều sống động lên. Ừ! Ô ô! Nhìn đến Phong Lăng kia sảng khoái biểu cảm, Lý Thanh Đại tâm lý đột nhiên có một loại tự hào, nàng thật vui sướng. Vì thế miệng nhỏ cũng càng liếm cũng thông thuận, càng liếm càng hăng say. Khẩu kỹ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thuần thục. Quạch, phát ra dâm mỹ âm thanh. Mà lúc này Lý Thanh Đại một cái tay ngọc, mà lần này, Lý Thanh Đại cũng không có tuyển chọn phun ra, mà là làm côn thịt tiếp tục xâm nhập, thẳng đến cắm ở cổ họng của mình mắc chỗ. Nôn. Càng có thể huống Lý Thanh Đại vẫn là lần thứ nhất. Lập tức không bị khống chế nôn khan, đôi mắt cũng tẩu tử, nếu khó chịu lời nói, ngươi không cần như vậy, phía trước như vậy liền rất tốt. Trên mặt lộ vẻ đậm đặc thương tiếc. Lý Thanh Đại lập tức tự nhiên cười nói, giống như nở rộ đóa hoa. Lúc này Lý Thanh Đại miệng nhỏ bị côn thịt chiếm cứ nói không ra lời, chỉ có thể cố chấp muốn lắc đầu, trong mắt lộ ra một chút kiên định. Theo sau lại cố nhịn không khỏe, liên tục vài lần làm phong lăng quy đầu cắm vào nàng yết hầu miệng, thậm chí còn dục ách. Tẩu tử, ngươi mạnh khỏe hội a. Muốn mệnh. Phong lăng thân thể run run, tẩu tử thật là có làm yêu quái tinh tiềm chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thanh Đại miệng cũng bắt đầu trở nên bủng rủng, trong miệng động tác lực độ rõ ràng tại rơi chậm lại, thậm chí còn dừng. Phong lăng cúi đầu, nhìn tẩu tử cặp kia nhảy lên vú, tâm lý đã sớm đối với chúng đánh lên chú ý, lúc này đúng là thời điểm, vì thế nhẹ nhàng ấn tẩu tử gương mặt nói, tẩu tử, miệng mệt thì nghỉ ngơi hội. Nghe được Phong lăng lời nói, Lý Thanh Đại đầu tiên là bị kìm hãm, theo sau ngẩng đầu nhợt nhạt quan Phong lăng liếc nhìn một cái, tâm lý âm thầm trách mắng, gia hỏa kia. Thế nào cũng đẹp, bất quá cũng tốt, dù sao miệng đã chua không được, sẽ theo hắn a. Một lát sau, Lý Thanh nhìn hết sức dâm mỹ. Nhũ giao loại sự tình này, không phải là sở hữu nữ nhân đều khe ngực thâm thúy nương tựa nữ nhân, dùng vú lớn kẹp lấy côn thịt, hai tay lại như vậy hướng nội nhất chen. Cái loại này mùi vị, mới là hưởng, xúc cảm ti trượt non mềm, co giãn mười chân. Hơn nữa cao thẳng không rũ xuống, không ngoài khuếch trương. Khe rảnh thâm thúy mà hẹp hòi. Lại nhất nhận được áp lực liền phúng ra ngoài bắn. Loại này cực phẩm, dùng để kẹp lấy côn thịt nhũ dao, quả nhiên là trình độ cực cao hưởng thụ. Lý Thanh Đại tựa như là, sau đó hai tay nâng lấy vú ngoại nghiêng, hướng bên trong chen. Bốn phương tám hướng mềm mại xúc cảm, căn bản không cần gì kinh nghiệm, liền hai cái vú, một cây gậy lớn, phương thức nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì. Căn kia côn thịt liền tại hai luồng thịt mềm lôi cuốn phía dưới, tận tình ma sát, thường thường còn có thể đội lên nàng kia hơn. Lúc này Lý Thanh Đại vú bên trong còn che giấu đại lượng sữa tươi, tại nàng một đôi tay ngọc tích áp chế, rất nhanh liền đem côn thịt thấm ướt, giống như vừa tắm sạch sữa người dục. Kia sột sột soạt soạt nải tuy, đại lượng sữa chảy xuôi tại côn thịt cùng vú khe hở lúc, phát ra liên tiếp âm thanh. Trải qua mười mấy phút nhũ giao, tất cả đều là nàng đang chủ động. Gia hỏa kia tráng giống như con bò tựa như, căn kia côn thịt đến bây giờ đã kiên trì một giờ, còn không thấy xuất tinh. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng làm phong lăng bắn ra. Vì thế Lý Thanh Đại cúi đầu, thậm chí dùng môi bao bọc tại quy đầu phía dưới đỉnh quy đầu bên trong, sau đó dùng hết sức khí ngút hút, ý đồ đem bên trong, loại này song trọng kích thích, cuối cùng làm hắn đạt tới nhẫn nại cực hạn. Đêm nay cơ hồ đem tẩu tử trên người sở hữu địa phương đi lãng phí một lần, kiên trì hơn một giờ. Phong lăng lúc này mới cảm giác được tinh quang có chút buông lỏng, nhìn tẩu tử đem hết toàn lực, vểnh mông, vùi đầu khổ làm. Toàn thân, một mảnh ửng, tóc dài một bộ phận dính vào nàng ướt sũng sau lưng cùng bả vai, hai bên cúi tại không trung, đông đưa bên trong. Phong lăng rốt cục thì không nhịn được, tinh quang đại động, một cổ thật lớn khoái cảm từ bụng truyền đến, thẳng hướng phong lăng đầu, tê. Lại dùng lực, tẩu tử, ta không nhịn được. Phong lăng thậm chí dùng sức bắt lấy tẩu tử đầu làm tiết tông vận động, cùng với chính là một cổ bàn bạc tinh dịch thẳng hướng Lý Thanh Đại yết hầu. Lý Thanh Đại tuy rằng đã bị nồng phía dưới, Lý Thanh Đại cũng không cấm học ra côn thịt. Dư thừa dương tinh liền toàn bộ phun ra tại nàng khuôn mặt, nàng kia lông mi thật dài, nàng kia cao thẳng mũi ngọc, nàng kia hồng nhuận no đủ môi anh đào. Phong lăng không khỏi sảng khoái đánh cái rung, chảy, xuống phía dưới. Kia tất cả đều là kiệt tác của mình. Một cổ tự hào cảm giác tự phong lăng tâm lý tự nhiên sinh ra. Nam nhân loại động vật này, có đôi khi thực phức tạp, có chinh phục phong trần thế tục, chinh phục một cái nữ nhân, đều có thể cho hắn mang đến thật lớn tự hào cảm giác. Phong lăng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, hắn xác định chính mình yêu tẩu tử, đau lòng tẩu tử, còn có một loại chinh phục dũng cảm cảm giác. Hô! Mệt mỏi quá! Lý Thanh Đại liền trên mặt tinh dịch cũng chưa chà lau. Liền một đầu ngã xuống trên giường, nàng hiện tại dính dính, làm nàng rất không thoải mái. Phong Lăng lúc này một tay lấy Tẩu Tử Hoành ôm tại trong lòng, ôm nhu nói, Tẩu Tử, ta ôm ngươi đi vào tắm rửa a. Trên người ngươi như vậy, khẳng định ngủ không thoải mái. Dứt lời, còn không đợi Lý Thanh Đại đáp lại, Phong Lăng trực tiếp thẳng hướng vệ sinh ở giữa đi đến. Khá tốt vệ sinh ở giữa, nữ nhân phần lớn là cảm tính, nhất là Lý Thanh Đại loại này vừa hãm vào bể tình bên trong nữ nhân, nhìn đến Phong Lăng, sau lưng rút vào Phong Lăng trong lòng, an nhiên hưởng thụ. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác chẳng sợ chính mình ngày mai sẽ chết đi, làm nàng một mực đối với loại này ôn nhu cùng săn sóc rất là hướng tới. May mắn chính là, hy vọng lại mình cũng có thể kiên trì. Chương 39, không hiểu ghen tị. Hai người tắm rửa xong, Phong Lăng ban Tẩu Tử đem thân thể lau khô. Lý Thanh Đại toàn bộ hành trình chính là an tĩnh nhìn Phong Lăng làm toàn bộ, trừ hơi có chút điểm ngượng ngùng cùng mỏi mệt. Lý Thanh Đại mắt bên trong tất cả đều là tán không ra nhu tình. Tắm rửa xong, Lý Thanh Đại, thời gian mùa hè, hiện tại lại điện lực khẩn trương, gian phòng không mở máy điều hòa không khí, có vẻ có chút oi bức. Khá tốt thấu cửa, Lý Thanh Đại ngược lại đầu gối ở Phong Lăng bả vai, song chưởng thật chặt ôm lấy bờ eo của hắn, hình như nàng hoàn toàn không cảm giác oi bức. Mỹ nhân quyên quyên, lặng lặng cảm nhận này yên tĩnh ban đêm, ánh trăng rất đẹp, Phong cũng ôm nhu, giống như hết thảy đều vừa vặn. Làm sao vậy? Lý Thanh Đại do dự một lát, vẫn là đem chính mình mấy ngày nay luôn luôn tại tự hỏi ý tưởng nói ra, ngươi về sau nếu như gặp phải ý, về sau tại đây tận thế, cũng không hội khuyết thiếu nữ hài tử theo đuổi. Những bởi vì hắn biết rõ nội tâm của mình. Phong Lăng cũng không biết chính mình bản tính chính là như thế, vẫn bị bên trong thân thể cổ kia độc tố ảnh hưởng, hắn hiện tại liền, hắn không sẽ cùng nữ nhân khác có cái gì liên quan. Hắn cũng đã từng tự nhủ, yêu thích đồ vật liền muốn đi cố gắng tranh thủ. Cưới hắn cái xấp xỉ 1000 cái. Lý Thanh Đại nghe được Phong Lăng vui đùa nói, lại tiếp lấy nói, ta là nói nghiêm túc, ta nghĩ thông, thế giới sau này không thể, lấy bản lĩnh của ngươi, nhất định không hội bình thường. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta đây vĩnh, ta một người thật có điểm ăn không tiêu. Lý Thanh Đại càng nói thanh âm càng nhỏ, trực tiếp đem cuối cùng vùi đầu vào Phong Lăng trong lòng. Vấn đề này, nàng suy tính thật, nàng tâm lý phần kia tự ti lại càng nghiêm trọng. Theo tình cảm phương diện giảng, không có một cái nữ nhân thật tình hy vọng cùng nữ nhân khác cùng chung chính mình âu yếm nam nhân. Có thể theo phía trên lý trí, nàng cảm thấy tại cái này thế đạo bên trong, Phong Lăng đáng giá có được càng nhiều nữ nhân. Còn có một cái phương diện, mỗi lần đều mệt cả người sụi lơ, có thể vẫn không thể làm Phong Lăng tận hứng. Này mới khiến nàng có thể thêm, sau đó có chút tức giận nói, sau này hãy nói vứt bỏ loại này lời nói, cẩn thận ta đập nát ngươi mông. Có thể không nghĩ tới nàng thật không ngờ hèn mọn, cẩn thận như vậy cẩn thận. Về sau trừ phi ta chết rồi, chẳng qua, Lý Thanh Đại tuy rằng bị đánh một cái tát, nhưng là tâm lý lại điềm điềm, còn có một loại giật mình cách một thế, nhưng ít ra ở trước mặt mình, vẫn là hơi chút mang theo một điểm ngại ngùng. Nhưng mà ngắn ngủi này một tháng thời gian, hiện tại còn bị hắn khí phách đánh mông, loại này tương phản, làm nàng dở khóc dở cười. Ta chính là nói thôi. Chính là ta vĩnh viễn là ngươi nam nhân, vĩnh viễn hội bảo hộ ngươi. Được rồi, biết rồi. Lão, không thể không nói, luyến ái trung nữ nhân là cái bộ dạng này, lại mạnh mẽ thế, lại an tĩnh nữ nhân, cũng hồn. Nhìn Tẩu Tử kia trương ngây thơ khuôn mặt, có chút trêu ghẹo nói. Nơi nào có làm nũng, ta không phải là bình thường, ngươi cũng nói chuyện như vậy, được không? Phong Lăng cười tiếp tục trêu nói. Đi ngủ, không nói với ngươi. Lý Thanh Đại lúc này mới ý thức được, mình Phong Lăng cũng không lại đâm thủng Tẩu Tử, một phen ôm nàng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Phong Lăng cùng Lý Thanh Đại hai người một phen, hai gian phòng tử ở giữa liền cách nhất bức tường, cách âm hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt cái loại này, Phong Lăng cùng Lý Thanh Đại hoang ái tiếng rên rỉ tự nhiên là truyền đến sát vách. Nàng đại khái cũng đoán được là Phong Lăng cùng Lý Thanh Đại. Nơi này ở nam nhân liền Phong Lăng một cái, Phong Tân Di là hắn tiểu cô, kia thừa phía dưới cũng chỉ có Lý Thanh Đại. Bất quá Liễu Thành Ấm đối với việc này cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hiện tại đứa nhỏ đều tương đối sớm quen thuộc, càng có thể huống Phong Lăng như vậy người. Nàng hiện tại đầu óc bên trong tất cả đều là chính mình trượng phu còn có cái kia sinh tử chưa biết nữ nhi, trằn trọc trăn trở, khó có thể ngủ. Chắc chắn tại bên cạnh một khắc Phong Tân Di, nàng cũng không biết mình bây giờ là thế nào. giống như lỗ tai đều thay đổi mẫn cảm rất nhiều, tuy rằng sát vách giao hoang tiếng truyền đến nàng nhà thời điểm, đã, Phong Lăng cùng Lý Thanh Đại dùng là cái gì tư thế, Phong Lăng căng kia đại côn thịt là như thế nào cắm vào Lý Thanh Đại tiểu huyệt, sau đó bắt đầu tưởng tượng Phong Lăng nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, kia dày hữu lực bàn tay vuốt, một trận rắn nước vũ động, Phong Tân Di sau khi thủ dâm xong, nội tâm của nàng cái loại này tội ác cảm lại bốc lên lên. Nàng biết chính mình như vậy rất nguy hiểm, nếu không phát sinh tận thế, tính là nàng dùng cháu mình đương một đoạn thời gian ý dâm đối tượng. Trừ bỏ hội có một chút tội ác cảm giác, cái khác thật cũng vấn đề không lớn. Tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt luân lý đạo đức, không cả, cũng không dùng còn như vậy lén lén lút lút làm những cái này xấu hổ thủ dâm việc. Nhưng bây giờ, tận thế bùng nổ, trật tự hỏng mất, không bao lâu, đạo đức cũng tất nhiên hội tan vỡ. Hơn nữa nàng hiện tại đã phát hiện cháu đối với nàng, thậm chí đều đối với nàng thổ lộ. Tuy rằng nàng lấy nhất câu nói đùa, muốn nàng về sau cố ý làm bất hòa Phong Lăng. Cái này nàng làm không được. Có thể là lúc sau đều như vậy mỗi ngày sớm chiều sống chung, đối mặt Phong Lăng cố chấp, nàng có thể khiêng vài lần. Nàng hiện tại liền dục vọng của mình đều không, vừa nghe đến sát vách hoang ái âm thanh, nàng tổng nhịn không được đối với chính mình làm một chút xấu hổ sự tình, Phong Tân, làm chuyện đó liền thoải mái như vậy sao? Kêu như vậy lớn tiếng. Phong Tân Di ngữ khí yếu ớt đem trách nhiệm đẩy lên Lý Thanh, đêm qua ngủ thời điểm ánh trăng thượng còn sáng ngời. Buổi sáng lúc tỉnh lại, bầu trời liền biến thành âm mênh mông một mảnh. Phong Lăng từ nhỏ liền dưỡng thành sáng sớm thói quen, chưa tới, sau đó tĩnh tâm ngưng thần đem gia truyền tâm pháp đi một bên. Hô hấp sáng sớm không khí mới mẻ, nhìn chính hướng về nàng cợt nhã Phong Lăng, lập tức tâm lý giận không chỗ phát tiết, ngươi tên tiểu tử thúi tối hôm qua, mắt quần thâm như vậy đại. Phong Lăng cợt nhã trêu nói. À, rất rõ ràng sao? Ta không phải là đã đánh phấn đến sao? Không che khuất sao? Phong Tân Di vừa nghe, hiện tại heo tràn nhiều người, nàng càng phải chú ý hình tượng của mình, cũng không thể làm người khác nhìn ra cái gì. Liền chuẩn bị trở về nhà lại bổ điểm trang. Lúc này Lý Thanh Đại cũng thu thập xong gian phòng, ánh mắt lưu luyến nhìn hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một chút nụ cười hạnh phúc. Nhìn đến Lý Thanh Đại no đủ trạng thái tinh thần, bây giờ cùng Phong Lăng đứng chung một chỗ, còn tại mặt mày đưa tình. Không biết tính sao, Phong Tân Di nội tâm đột nhiên sinh ra, nhưng này một chớp mắt, nàng bỗng nhiên ý thức được, về sau hòa Phong Lăng người thân thiết nhất khả năng chính là trước mắt Lý Thanh, đau đớn thở không ra hơi. Nàng lập tức có chút đói thấy không rõ chính mình tâm rồi, phía trước tại Phong, có thể khi đó, nội tâm của nàng cũng không có những cái này khó chịu cùng ghen tị. Như thế nào hiện tại, bỗng sinh ra những tâm tình này. Thanh Đại, ngươi theo ta vào phòng tử đến, ta có mấy lời muốn đối với ngươi nói. Dứt lời liền tự mình đi vào nàng ở gian, cảm giác mắt quần thâm cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, vì thế đơn giản bổ điểm phấn. Lúc này Lý Thanh Đại cũng đi vào, nhẹ giọng hỏi nói, tiểu cô, làm sao vậy? Phong Tân Di xoay người sang, nhìn đến Lý Thanh Đại thời điểm, nàng cũng không biết vừa rồi đầu óc nóng lên đem Lý Thanh Đại kêu tiếng đến muốn nói gì. Muốn ngăn cản nàng và Phong Lăng, lại thẳng thắn một điểm, nàng tại ăn Lý Thanh Đại giấm chua. Đùa giỡn cái gì, ta Phong Tân Di, tâm lý khinh thường nói. Có thể nghĩ lại, nếu như không phải là ghen, kia những tâm tình này cùng này không hiểu được hành vi lại là xảy ra chuyện gì, nàng thật sự, hơn nữa vẫn là không có đến. Phong Tân Di vội vàng đem kia một chút cảm xúc tiêu cực theo bên trong đầu óc bỏ ra, theo sau hướng về Lý Thanh Đại u oán nói. Lý Thanh Đại cũng bị tiểu cô cái này hành vi muốn làm bối rối, đầy mặt dấu chấm hỏi. Ngươi mắt quần thâm cùng ta có cái gì quan hệ? Bất quá nàng cũng giải, liền cũng không quá để ý, còn thực nghiêm túc nhìn nhìn Phong Tân Di đôi mắt, theo sau chậm rãi gật gật đầu. Ta nói hai người các ngươi đừng chỉ cố chính mình thoải mái a, tốt xấu suy tính một chút người khác cảm nhận được không? Ngươi tiểu cô ta vẫn, Phong Tân Di một hơi đem khổ cho của mình thủy toàn bộ ngã đi ra. Phong Lăng kia tiểu hỗn đảng, cho hắn nói, tiểu cô, ta. Lý Thanh Đại không nghĩ, căn kia đại côn thịt mang cho nàng nữ nhân lớn nhất sung sướng, nhưng tại loại khoái cảm kia cùng cao trào phía dưới, sao có nghĩ đến Lý Thanh Đại bộ dạng này tính tình, Phong Tân Di lập tức có chút hối hận nói những lời này rồi, Phong Lăng gia hỏa kia không da không mặt mũi, nói cái gì đều không sao cả, quá dễ dàng xấu hổ, chính mình nói những lời này, không phải là làm nàng nang kham sao. Ta chẳng qua chỉ đùa với ngươi, nhìn đây, Phong Tân Di hai tay bắt lấy Lý Thanh Đại vậy không ngừng chà sát tay nhỏ, tức giận nói. Tiểu cô, ta. Xét đến cùng vẫn là tâm lý kia một chút ghen tị cảm xúc tại quấy phá. Có thể nhìn đến Lý Thanh Đại bộ dạng này khẩn, Phong Tân Di cảm giác mình chính là cái đại ác nhân, ôn nhu như vậy cô gái thiện lương, lại có ai nhẫn tâm đi tổn thương nàng đâu. Ta chính là tối hôm qua ngủ không ngon, có chút buồn bực, cho ngươi chỉ đùa một chút thôi. Về, Lý Thanh Đại trên mặt xấu hổ mới biến mất một chút. Ai? Thanh Đại, có một vấn đề ta rất tò mò. Phong Tân Di như là nhớ ra cái gì đó việc, đem gương mặt xinh đẹp hướng đến Lý Thanh Đại trước mặt đụng đụng. Cái gì? Trước kia đều nghe nói. Nam nhân làm chuyện đó đều là mấy phút, mười mấy phút. Có thể buổi tối hôm đó ta nghe các ngươi giằng co hơn phân, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hiện tại đối với Lý Thanh Đại hỏi ra loại vấn đề này, không hề áp lực tâm lý. Cũng không thấy chính mình nghe góc tường có cái gì quẩn bách chỗ, nhìn mặt ngoài ôn nhu im lặng, một bộ nữ thần dạng. Có thể tại bí mật khuê mật ở giữa, đối với nàng mấy vấn đề này cũng có nhất định năng lực chịu đựng, vì thế khẽ gật đầu một cái nói, hắn quả thật thật, khẳng định thích Lật A. Phong Tân Di nhíu nhíu đôi mi thanh tú, khóe miệng cười cùng cái nữ lưu manh tựa như. Lý Thanh Đại không biết nên như thế nào, ai? Thanh Đại, ngươi cái này tính cách, về sau tại cái này thế đạo không thể được a. Hiện tại ít người, cũng không có cái gì yêu diễm mặt hàng. Về sau xác suất lớn hội có thật nhiều yêu diễm hàng hướng đến hắn trên người dán, ngươi cũng biết hắn bị bên trong thân, Tiểu Lăng vì sao không cứu người khác, cố tình cứu nàng, ta có thể không tin là bởi vì cái gì sư sinh tình nghĩa. Lấy ngươi tính cách, còn không phải là từng phút đồng hồ bị các nàng xa lánh. Phong Tân Di tâm, nàng rất rõ ràng, cho nên cũng trước tiên cấp Lý Thanh Đại đánh dự phòng châm. Nói xong, tâm lý còn quỷ thần xui khiến theo một, nàng đã bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc một chút. Điều này sao nghe đến như là hậu cung tranh sủng giống nhau, Phong Lăng có lẽ có khả năng trở thành cái kia hoàng đế, nàng không thành chính mình còn muốn đi làm hắn hậu cung phi, cả ngày đấu đá lẫn nhau, tê đến tê đi. Tiểu cô, ta tối hôm qua cũng cùng Tiểu Lăng nói, hắn về sau phải gặp yêu thích nữ hài tử, ta sẽ không nói cái gì, ta liền tri túc. Lý Thanh Đại cũng thản nhiên đem tâm tư của mình nói ra. Ngươi nha, chính là ngốc, lòng người khó dò, ngươi đối với người khác tốt, ngươi có thể bảo đảm người khác đối với ngươi tốt sao? Phong Tân Di có chút bất đắc dĩ nói, không sao cả, ta hiện tại sinh mệnh quan trọng nhất người, chỉ còn lại ngươi và Tiểu Lăng rồi, chỉ cần chung. Tâm tư của nàng cũng rất đơn giản. Ai, tùy ngươi vậy. Về sau có ai ức hiếp ngươi, tiểu cô thay ngươi đi tê nàng. Gật đầu dứt khoát ứng. Liễu Thành Ấm tối hôm qua cũng mất ngủ, tuy rằng hiện tại nhìn vẫn có một chút gầy, bất quá so với ngày hôm qua vừa được cứu khi trở về, khí sắc đã thật tốt hơn nhiều. Nàng là sáng sớm, liền đi phòng bếp giúp đỡ nấu cơm. Hiện tại đội ngũ bên trong, tổng cộng có 6 cái nữ nhân, 17 cái nam nhân. Phân công ngày hôm qua cũng đã rõ ràng, nữ nhân tạm thời phụ trách nấu cơm, cùng vệ sinh công tác. Còn muốn này 6 cái nữ nhân bên trong không có cái loại này y đến duỗi tay, cơm đến há mồm đại tiểu thư, đều Phong Lăng lén lút triệu tập sở hữu nam nhân, mở một cái tiểu hội. Nghe được Phong Lăng có, nếu như đã thất thủ, kia biến dị thành zombie cũng khẳng định có thể so với bình thường zombie lợi hại, càng không nói hiện, trực tiếp đem phía trước cùng Trương Tính thảo luận phương pháp nói cho đám người. Nhất thời ở giữa rơi vào tập thể trầm mặc, sống tùy tiện một cái tiểu ngoài ý muốn, liền hội chớp mắt bị vô số zombie bao vây. Tính là bên kia không có xuất hiện biến dị zombie, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a, một mực hướng đến trên người ngươi phát, mệt cũng mệt mỏi chết. Gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói, làm. Hắn mặc dù biết Phong Lăng cũng không có bức bách ý tứ của hắn, nhưng chính mình nếu thật không đi, về sau sợ là rất khó dung. Dù sao hiện tại trong nhà liền thừa ta một cái, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc. Phong Lăng nhớ rõ cái này, ta cũng đi. Làm Phong Lăng không nghĩ tới chính là, cái kia Triệu Hổ lúc này cũng đứng ra, vốn là Phong Lăng còn cho rằng hắn chính là một cái không đầu óc thao bao, không nhất thời ở giữa, nhân tiếng sôi trào, ở đây 17 cái nam nhân không có một cái túng. Nhưng là ngắn ngủi này nửa tháng thời gian, bọn hắn trơ mắt nhìn thân nhân biến dị thành zombie. Trơ mắt nhìn thân nhân bị zombie, vậy hắn nhóm cuộc sống sau này liền quá. Phải biết, sân huấn luyện trang bị, vậy cũng là quân chính quy trang bị, hỏa lực mảnh, còn dễ dùng. Lúc này Phong Lăng lại vươn tay, đè ép, Sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta lần không dùng được nhiều người như vậy. Đề nghị của ta là, lần này liền do ta cùng Trương Tính còn có Triệu Ca đi trước nhìn nhìn, đợi cho điều tra rõ tình huống về sau, đi chuyển vũ khí thời điểm. Vậy trước tiên làm như vậy, vũ khí tất nhiên trọng yếu. Có thể chúng ta mạng càng trọng yếu hơn, đi trước nhìn nhìn tình huống cũng tốt. Triệu, không một lúc sau, cuối cùng thật sự tạp vật ở giữa tìm mười mấy năm áo mưa ủng đi mưa. Phong, phía ngoài tường rào có một khối lớn đất trồng rau đều là heo tràn gieo trồng, bình thường phải được bình thường phun thuốc trừ sâu, chất liệu cũng thì tốt hơn, tuy rằng không sánh được cái loại này sinh hóa phục, nhưng ngăn cách nhân thân thượng mùi vị, hẳn là mang lên áo mưa nhào bột mì tráo linh tinh đồ vật ly khai heo tràn. Bọn hắn khẳng định không thể trực tiếp đi huấn luyện trưởng, một đám lung la lung lay đứng lên, giãy dụa giống phương hướng của bọn hắn đi đến. Trương Tính nhìn đường cái hai bên hành động thông thả zombie, mở miệng nói. Hẳn là hội A. Ba người tùy tiện tìm cái địa phương dừng xe, làm việc. Phong Lăng kêu một tiếng, liền ma lưu mặc lên áo mưa dày đi mưa, mang tốt giống như khẩu trang. Cuối tháng 7 khí ôn chính cao, tuy rằng hôm nay là trời đầy mây, nhưng mặc lên như vậy một thân trang bị, cảm giác như là tạp lồng hấp. Phong Lăng luôn luôn tại dùng cái kia đem xài đao, đã tại ngày hôm qua vinh quang về hưu, sáng nay hắn lại đang heo tràn tìm, hơi chút dùng một chút lực, liền cấp cái kia zombie mở bầu, trắng bóng ốc đã trở nên có chút đen nhánh. Trải qua khá hơn rồi, Phong Lăng hiện tại đối với loại này huyết tinh đã không có bất kỳ phản ứng nào. Tại cái đó zombie sau khi ngã xuống đất, Phong Lăng vung lên khảm đao, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng hướng về zombie thân thể đó. Rất nhanh liền đem, hoặc nhìn là một cái hòa hòa khí khí ánh nắng mặt trời đại nam hài, trên thực tế lại lòng mang thành phủ, có thủ đoạn, nếu như việc này làm hắn để làm, hắn chỉ định được phun ra. Nhìn Phong Lăng mặc lấy một thân, Triệu Ngạn trong não không khỏi nhảy ra một từ, mưa đêm nhân tàn sát. Nhìn đến Phong Lăng đã chuẩn bị sắp xếp, đi thôi. Đi zombie đàn thử xem hiệu quả. Phòng độc mặt chụp xuống truyền đến Phong Lăng nặng nề âm, Phong Lăng kinh ngạc vui mừng phát hiện, kia một chút zombie hoàn toàn không có một chút phản ứng. Đứng ở đó vẫn không nhúc nhích. Phong Lăng càng ngày càng tới gần, thậm chí mặt đều cùng một mực zombie khuôn mặt dán lên rồi, con kia zombie vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, còn vẫy tay hữu hảo lên tiếng chào. Kia zombie nghe được, tiếp lấy thẳng tắp hướng về trên mặt đất nằm đi xuống. Phong Lăng cuối cùng lại lấy phương thức giống nhau thử thăm dò mấy con zombie, kết quả vẫn là giống nhau. Nhìn đến biện pháp này còn chỉ cần cẩn thận một điểm, không lọt ra dấu vết, sẽ không có chuyện gì, cũng không biết phương pháp này đối với biến dị zombie. Chương 41, vô tình gặp được đồng hành, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, này cái phương thức còn thật có thể che chắn rơi zombie, thật mẹ nó thật là ác tâm. Triệu Ngạn cởi bỏ trên người vẻ huyết nhục áo mưa, mồm to thở hổn hển. Cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, hắn tự nhận làm tâm lý năng lực chịu đựng tạm được, bất quá vừa rồi phen này ép buộc, có nhiều lần hắn đều dạ dày cùng, vốn là hắn còn nghĩ sẽ tìm vài cái tiến hóa sau zombie thí nghiệm phía dưới, không nghĩ tới tại thôn này lại không gặp. Nhưng vào, tốc độ rất nhanh. Mà thân thể tình trạng cùng phía trước tại Liễu Thành ấm cửa nhà gặp cái kia ba con cơ hồ không sai biệt lắm. Cẩn thận! Nghe được Trừng Lá Phong khiến cho nhắc nhở, Triệu Ngạn cùng Trương Tính cũng theo bản năng đem xoay người về phía sau nhìn lại. Nhìn đến trước mắt một màn loại này tràn diện phía trước chỉ thấy quá, trong lòng cũng nắm chắc. Một bên Triệu Ngạn còn có hành động tư thế cùng tốc độ đến nhìn, chính là Phong Lăng trong miệng cái loại này tiến hóa sau zombie. Khiếp sợ phía dưới, Triệu Ngạn chậm quá thần, ta một tháng trước vẫn cùng nàng nam nhân uống rượu đến. Khi năm con zombie bên trong, có một cá nhân trực tiếp nắm chặt trong tay khảm đao, lập tức vọt tới trước đi, bất quá hắn nhưng không, vài cái trong nháy mắt ở giữa, khi mấy con zombie liền vọt tới Phong Lăng trước mặt. So sánh với lần trước tại Liễu Thành ấm, không tỉ mỉ nhìn lời nói, thậm chí nhìn không tới ở giữa đồng tử, ánh mắt giống như hai luồng màu đen vực sâu giống nhau, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức, mà kia năm con zombie chính là tại Phong Lăng trước mặt hơi chút dừng lại một cái chớp mắt, Phong Lăng rõ ràng, đến lúc này, Phong Lăng mới xác nhận, trước mắt loại này thông qua vẻ loạn zombie huyết nhục phương thức, tại đối mặt với loại, đã nói lên chúng nó bản năng khả năng phát hiện nhất một chút cái gì không đúng, bất quá chúng nó hiện tại, lão Triệu cẩn thận, những súc sinh này đều là che nhanh ngươi đi. Phong Lăng một cái bước xa hướng zombie phóng đi, có thể lại không nghĩ đến, con kia zombie lại thiên một chút đầu, đại chùy trực tiếp rơi xuống kia zombie bả vai phía trên. Ta làm, này quái vật gì, khí lực lớn như vậy. Triệu Ngạn một cái lão đảo, miễn cưỡng đem trọng tâm ổn định, sắc mặt đại biến, trong miệng mắng to một tiếng. Lúc này Trương Tính cũng còn không có cởi bỏ trên người áo, đối phó một cái, còn cũng như này cố hết sức, này một chút năm con toàn bộ hướng về hắn bao vây đi lên, trực tiếp chạy lấy đà hai bước, sau đó mạo sức chân khí, một cước đá ngã một cái zombie, biết loại này zombie biết làm đơn giản một chút tránh né động tác, Trương Tinh cũng là vung lên, hoành. Lần này không tiếp tục sai lầm, thẳng tắp nện ở zombie óc phía trên. Cùng với một tiếng đầu lâu vỡ vụn âm thanh, bên kia Triệu Ngạn vừa ổn định trọng tâm, trước mặt dư thừa ba con zombie mắt thấy liền muốn bổ nhào vào hắn trên người, hắn ra sức chém ra một búa, lại, điều này làm cho Triệu Ngạn khuôn mặt khiếp sợ càng sâu, hắn cũng là nông thôn sinh trưởng ở địa phương, chạy. Triệu Ngạn cũng là cái đại trái tim, lúc này chân cũng không như nhũn ra, ý nghĩ cũng tương đối thanh tĩnh, tâm lý kêu một tiếng, nhanh, Ngô Mệnh nghĩ vậy. Giờ này khắc này, vô biên vô hạn sợ hãi mạng thượng Triệu Ngạn trong lòng. Nhưng mà điện quang hỏa thạch ở giữa, Triệu Ngạn cả người toát mồ hôi lạnh, đầy mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đi phát hiện lúc này phía sau chỉ đứng lên, ba người kia ngã xuống đất zombie đã thân thủ dị sử, ba người kia viên cô lỗ đầu còn ở trên mặt đất quay cuồng, bị Trương Tính nhắc tới ở cái kia chỉ zombie vừa đứng lên, nghênh tiếp hắn chính là Trương Tính phủ đầu một búa, giãy dụa một, đây là hắn tự zombie bùng nổ về sau, lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy, phía trước đối phó nhiều như vậy. Nhìn thấy sau lưng của hắn làn da cũng không có bị nắm thượng dấu vết, tâm lý mới yên tâm. Hảo huynh đệ, nếu không là ngươi, ca, tâm lý sợ. Hắn vẫn là xem nhẹ những cái này tiến hóa sau zombie rồi, cứ việc Phong Lăng hôm qua đã cùng bọn hắn nói qua việc này. Hôm nay này giao thủ một cái, mới cảm giác được chúng nó kinh khủng kia lực đạo. Lấy lại tinh thần Triệu Ngạn, nhìn ngã xuống, này đã nói lên chúng nó ba cái đầu là bị Phong Lăng một đao chém đứt. Nghĩ nghĩ cổ đại kia một chút đao phủ, cơ bản đều là một chút, mạo sức chân khí, mới có thể một đao chém đứt phạm nhân cổ. Mà Phong Lăng lại như vậy theo, đương thật khủng bố. Triệu Ngạn tự đáy lòng địa đạo tạ, ngày hôm qua hòa Phong Lăng ở giữa, hắn bao nhiêu còn có điểm tràn diện thượng khen tặng, nhưng bây giờ là, điều này làm cho hắn đối với về sau hy vọng sống sót, có rất lớn tin tưởng. Phong Lăng kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, đại gia có thể yên tâm đem chính mình sau lưng giao cho đối phương, chúng ta mới có thể đi lâu dài hơn. Triệu Ngạn trịnh trọng gật gật đầu, hiển nhiên thân thể không bằng tuổi trẻ khi đó rồi, nhìn đến trở về được hảo hảo luyện luyện rồi, về sau ta cũng không thể lại cản trở. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được kia một chút tiến hóa zombie trên người lực đạo, chúng nó gần thông qua một lần tiến, kết quả cũng phù hợp chúng ta mong muốn, chúng ta cũng khoảng cách những vũ khí kia tiến thêm từng bước. Nghĩ vậy, có thể những người khác, lại vẫn là có chút cố hết sức, đối mặt một cái cũng may, cần phải là đối mặt hai cái trở lên, những người khác liền càng không cần phải nói. Nếu như nhân thủ một phen vũ khí nóng, kia liền không giống với. Lại đi trụ sở huấn luyện bên kia xem xét xuống đi, trước giải phía dưới tình huống bên kia, trở về dù cho tốt thương thảo xuống. Phong Lăng cởi bỏ trên người áo mưa, nhìn hai người liếc nhìn một cái, liền cuối cùng lên xe. Một đường hướng bắc, xe bay, tùy theo trụ sở huấn luyện đại môn càng ngày càng gần, Trương Tính cũng đem xe tốc độ chậm lại một chút, chậm rãi hướng căn cứ đại môn đi đến. Đại cửa mở bán phiến, có thể cửa thế nhưng không có một cái zombie. Triệu Ngạn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm căn cứ cửa chính, nội tâm cực độ khẩn trương, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh. Muốn vừa mới chỉ là 5 con tiến hóa zombie, có thể cánh cửa này bên trong đó là ngàn vạn chỉ zombie, ai biết có bao nhiêu zombie tiến hóa. Liền Phong Lăng lúc này trong lòng cũng thực khẩn trương, hắn trong lòng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Tùy theo khoảng cách càng ngày càng gần, bên trong mùi máu tươi còn cùng với một cổ mùi hôi thối đập thẳng vào mặt. Ai? Phong Lăng hướng về Trương Tính ánh mắt phương hướng nhìn lại, ở giữa phòng gác cửa rải rác phân tán rất nhiều bạch cốt. Đây cũng là zombie bùng nổ buổi tối hôm đó bị nuốt chửng người bình thường. Ba người tiếp tục xâm nhập một, ba người tâm lý cũng càng trở lên khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều biết, những cái này biến thành màu đen xương cốt, đều là biến dị thành zombie sau bị đồng loại ăn luôn, điều này cũng là, cái trụ sở này rất lớn, ba người đi mười mấy phút, cũng không nhìn thấy một cái tiến hóa zombie, Phong Lăng còn đang buồn bực đâu, ba người nội tâm kinh hãi, còn cho rằng mình bị phát hiện. Lúc này nhất đạo thân ảnh đột nhiên gặp đồng hành. Ba người tâm lý đồng thời phát ra nghi vấn. Khí thế hung mãnh, tốc độ bay mau. Trước mặt chạy nhanh thân ảnh, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Phong Lăng từ nhỏ luyện võ, người bình thường bộ pháp cùng luyện võ người bộ pháp vẫn có rất lớn, vừa nhìn chính là cái luyện công phu. Đến bây giờ, zombie cùng nhân loại khác biệt đã rất rõ ràng, màu da chính là rõ ràng nhất phân chia phương thức. Người, chạy mau. Tốt gia hỏa, đây là thọc zombie chứ? Cũng đều là tiến hóa sau zombie. Nhìn đạo thân ảnh kia mặt sau zombie đàn, ít nhất mấy trăm, Phong Lăng hô to một tiếng, nhũ danh quan trọng hơn, đối mặt mấy trăm chỉ có tiến hóa zombie, hắn cũng phỏng chừng cũng là dùng zombie máu loãng ngụy trang, còn không phải là bị phát hiện. Ba người cũng không quản chính mình, lại chỉ dùng 2-3 phút. Mà bị zombie